Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 368, Hồng Kông Hành. 4. Lâm Tàng Phong cùng Jessica đến Hồng Kông thời điểm, Moon Cheon-san đã ở phi trường chỗ này chờ đón bọn hắn. Hắn không có dẫn người, liền hắn một cái, mang theo kính râm, cao cao to to. Lãnh Khốc đứng ở nơi đó, biết trông thấy Lâm Tàng Phong cùng Jessica đi ra, hắn mới lộ ra nụ cười đến gần hai người, cũng nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng cười. Rất lâu không lâu, Tàng Phong, Lâm Tàng Phong cũng cười gật gật đầu. Rất lâu không lâu, Thiên Sơn, ha, đối với, vị này là Jessica, Su Dung tỷ tỷ, hai người ngắn ngủi hàn huyên qua đi. Lâm Tàng Phong lại tiếp tục giới thiệu một chút Jessica. Đây là lễ tiết, liền tính Jessica không thích ra mắt, hoặc là trèo cao nhánh gì gì đó, cũng không thể để người ta nữ hài phơi ở một bên. Lâm Tàng Phong giới thiệu nhượng Moon Cheon-san sửng sốt một chút. Sau đó hắn nhìn một chút Jessica, lại là sững sờ thoáng cái, nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng. Đuổi vội vươn tay ra hướng Jessica. Người tốt, Jessica SC, cái kia, ta gọi Moon Cheon-san. Lần đầu gặp gỡ, chẳng biết tại sao, thời khắc này Moon Cheon-san có chút khuôn mặt hồng, còn có chút khẩn trương. Nhưng mà Jessica đối mặt dạng này hắn, lại chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Lễ phép tính chất vươn tay cùng Moon Cheon-san hư nắm thoáng cái. Người tốt. Moon Cheon-san SC, sau đó liền không có đoạn sau. Cái này khiến Moon Cheon-san lập tức có chút xấu hổ. Nhưng Jessica thần sắc lại bình tĩnh, Lâm Tàng Phong lại có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng đi ra hòa giải. Thuyền ngựa mệt nhọc, lộ trình xa xôi, Jessica SC xem ra là hơi mệt chút, ta nhóm vẫn là tới trước tân khách đem hành lý để xuống đi. Được không? Lời nói rơi xuống, bầu không khí hòa hoãn, mà Jessica cũng gật gật đầu biểu thị nghe theo Lâm Tàng Phong. Sau đó dẫm lên cao gầy bước chân bắt đầu đi lên phía trước. Mà Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nội tâm không do cảm thán một câu, nhà đầu này thế nào cao lạnh lên so Su Dung còn lợi hại hơn. Chỉ là cảm thán xong, hắn cũng chỉ có thể ra hiệu lấy Moon Cheon-san cùng mình đuổi theo sát Jessica. Nhưng Moon Cheon-san chợt giữ chặt hắn mở miệng. Trong lời nói có kích động, nhưng thần sắc ở giữa lại có một chút nhỏ bất đắc dĩ. Tàng Phong, không nghĩ tới ngươi thật đem Jessica SC mang đến Hồng Kông. Ta còn tưởng rằng ngươi trong điện thoại là đang lừa ta đây. Hơn nữa Jessica SC thật so trong truyền thuyết cao hơn lạnh, nhưng cũng so trên TV càng xinh đẹp. Lâm Tàng Phong bật cười thiêu thiêu mi, cho nên nói ngươi ở trong điện thoại nói Jessica là thần tượng của ngươi cũng là thật. Moon Cheon-san vẻ mặt thành thật, cái này có gì có thể lừa gạt. Tốt a, Lâm Tàng Phong cười cười, cho nên ngươi muốn làm cái gì? Muốn ký tên? Moon Cheon-san có chút do dự. Cái kia, kỳ thực đã có duyên phân gặp được. Ta là muốn cùng nàng nghiêm túc nhận thức một chút. Tối thiểu nhất, có thể làm thân bằng cố hữu. Thân bằng cố hữu sao? Lâm Tàng Phong nhìn lấy Moon Cheon-san, sắc mặt có một loại nghiêm túc. Nếu quả thật hữu tâm, vậy ngươi liền đi làm đi. Xem như thân bằng cố hữu, ngươi không giúp ta sao? Nàng hay là của ta người nhà đâu? Có thể nàng chung thân đại sự là ta có thể tham dự đấy sao? Huống chi, ta hôm nay có thể là thật cùng nàng giới thiệu qua ngươi. Có thể nàng cũng không thích giới thiệu cùng ra mắt. Như vậy ta giúp ngươi ngược lại sẽ tạo thành phản tác dụng. Cho nên nói tóm lại, hữu tâm ngươi liền đi thử xem. Người khác giúp cùng không giúp là ảnh hưởng không giữa người và người duyên phận. Dù sao vật này ai cũng nói không chính xác, bất quá sau cùng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, không thể thương tổn đến nàng, Không phải vậy, thế nào hai cái này thân bằng cố hữu coi như tách ra? Ta biết, ta sẽ không làm chuyện sai. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Được, hai người gì già gì dầm nói hồi lâu, rốt cục khởi hành, mà trước mặt Jessica nhưng bởi vì hai người thật lâu không có đuổi theo. Còn ở phía trước chờ thật lâu, thẳng đến Lâm Tàng Phong đến gần, nàng còn nghiêm túc hỏi thăm về đến, nói thế nào lâu như vậy, là có vấn đề gì hay không giải quyết sao? Ta có thể giúp một tay sao? Lâm Tàng Phong khoát khoát tay, không có vấn đề gì, chính là thương lượng một chút mấy ngày nay tạm thời có thể nghỉ ngơi. Cho nên kế hoạch xem mang ngươi đi đâu vậy chơi đùa. Dù sao Su Dung nói, nhất định khiến ta chiếu cố tốt nàng tỷ tỷ. Jessica cười cười, nói như vậy, Su Dung không nói, ngươi liền đánh tính mặc kệ ta. Lâm Tàng Phong bĩu môi, ngươi khoan hãy nói, ngược lại thật sự là có ý nghĩ này. A, Lâm Tàng Phong, ngươi đây là lại muốn oán giận ta đúng hay không? Nha, nhìn ra, a, Jessica làm bộ liền muốn đánh Lâm Tàng Phong, nhưng Lâm Tàng Phong lui về phía sau một bên. Được được, nhiều người như vậy đây, nhận biết ngươi số lượng cũng không ít, đi nhanh lên đi, chỉ đùa một chút đều không được. Thực sự là, lại như vậy mặc kệ ngươi a, ai cần ngươi lo. Lần này, Jessica trực tiếp là động thủ, nhưng Lâm Tàng Phong trực tiếp tránh thoát, lôi kéo hành lý liền nhanh chân đi lên phía trước. A, đi nhanh như vậy làm gì? Jessica tức giận đến thẳng chừng Lâm Tàng Phong bóng lưng, nhưng thấy hắn càng chạy càng xa, thật một bộ mặc kệ bộ dáng của mình, nàng vội vàng hô một câu, vẫn là làm lấy dương hành lý của mình vội vàng đuổi theo. Cái này khiến một bên Moon Cheon-san lại có chút xấu hổ. Tại Jessica SC trong mắt, ta là người trong suốt sao? Nhưng nghĩ như vậy thời điểm, hắn lại có chút hâm mộ. Có lẽ có một ngày, ta có thể giống Tàng Phong một dạng cùng cô gái này dạng này thoải mái chơi đùa đi. Nghĩ như vậy, hắn thở ra một hơi, một lần nữa đeo lên kính râm, hướng hai người phương hướng đi đến. Buổi trưa, Lâm Tàng Phong, Jessica, Moon Cheon-san ba người cùng một chỗ tại tân khách phụ cận một nhà hàng ăn cơm. Sau đó Lâm Tàng Phong liền chuẩn bị trở về tân khách ngủ. Suy nghĩ nghỉ ngơi một chút, nhưng Jessica lại suy nghĩ lôi kéo hắn cùng mình đi thoáng cái kính mắt của nàng thực thể cửa hàng. Cái này khiến Lâm Tàng Phong có chút bất đắc dĩ. Ta nói, đại tỷ, ngươi không mệt mỏi sao? Ngày mai cùng đi có được hay không? Jessica đôi mi thanh tú vứt xuống. Mò a, cái gì đại tỷ, làm gì đem ta gọi già như vậy khí? Rõ ràng ngươi còn lớn hơn ta. Lâm Tàng Phong trừng to mắt. Ngươi bây giờ mới biết ta lớn hơn ngươi. Được, liền tính không đề cập tới cái này. Ngươi đã không thích tiếng xưng hô này. Vậy trước kia làm gì còn như vậy cố chấp nhượng ta bảo ngươi Nuna sự tình. Cái kia Nuna cùng đại tỷ có thể là một cái ý tứ sao? Jessica dựa vào lý lẽ biện luận. Lâm Tàng Phong khoát khoát tay. Tốt, ta không cùng ngươi tranh. Dạng này, ta trước ngủ một hồi. Sau đó buổi chiều, tới gần ban đêm thời điểm lại đi có được hay không? Khi đó cũng rất mát mẻ. Thế nào? Jessica nhíu nhíu mày. Vậy ta trong khoảng thời gian này làm cái gì? Ngươi cũng đi nghỉ ngơi a. Lâm Tàng Phong cũng không có cách nào. Ngươi ngồi một ngày máy bay là thật không mệt mỏi sao? Jessica ngạo kiều quay đầu. Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi một dạng như vậy suy yếu sao? Hoa, Lâm Tàng Phong triệt để im lặng. Được, ta suy yếu, ta đi ngủ. Ngươi dùng Su Yeon, sao Jessica, FC không hư nhược, ngươi cũng đừng ngủ. Được rồi, Jessica cắn miệng môi. Cho nên, nói cái gì đều không bồi ta đi đúng không? Lâm Tàng Phong không nói lời nào. Trực tiếp một câu, gặp lại, đưa lên. Liền quay người hướng tân khách đi. A, Lâm Tàng Phong, Jessica hô một tiếng, Lâm Tàng Phong không có quay người, chỉ là hướng về sau phất phất tay. Thế là, Jessica bảng hiệu động tác xuất hiện, tức giận đến thẳng dậm chân, thật đáng giận. Xong sau đó, nàng thở ra một hơi vẫn là thỏa hiệp, cũng chuẩn bị hướng tân khách đi. Có thể lúc này, một bên trầm mặc Moon Jae-on-san rốt cục mở miệng. Cái kia, Jessica SC, có lẽ, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến. Jessica ngây người một lúc, lập tức nhớ tới bên người nguyên lai còn có một người. Thế là nàng quay đầu liếc hắn một cái, trên mặt lần nữa mang lên giống như đã từng quen biết mỉm cười. Moon Jae-on-san SC, không cần làm phiền, đã ra hỏa kia nói ban đêm, vậy thì buổi tối đi. Dù sao lần này đi ra, trưởng bối trong nhà đều rất nghiêm túc dặn dò qua ta, để cho ta nhất định phải nghe lời, không thể cho ra hỏa kia mang đến phiền phức, không phải vậy bọn hắn lại nên mắng ta. Cho nên, ta nhóm vẫn là hồi tân khách đi. Moon Jae-on-san buông xuống thoáng cái thần sắc, lại chỉ có thể gật gật đầu. Cái kia, vậy được rồi, vậy chúng ta đi. Moon Jae-on-san SC, nói, Jessica mở ra bước chân. Moon Jae-on-san cũng chỉ có thể tiếp tục gật gật đầu đuổi theo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.